Tô Thiên Sóc từ bên trong biển sách mênh mông rốt cuộc cũng tra được ghi chép lẻ tẻ. Cổ có kỳ văn, kỳ danh ngự thiên, có thể hưởng tạo hóa vạn vật, có thể trưởng chí lý càn khôn. Hiện ở mặt thế hồng thiên, mới bắt đầu bị hủy bởi thiên khuyết. Một thân là nữ, tính tình quyết liệt mà cao ngạo, sáng tạo thần triều, chấn thương huyền, thiên hạ cùng tôn, nâng tên thiên hậu. Tô Thiên Sóc bưng lấy thư quyển, mượn ánh nến yếu ớt, thì thào đọc chữ. Trong đôi mắt thâm thúy, sáng rực lắc lư, thấy được chân dung nữ tử mơ hồ cạnh góc trang sách. Mặc dù mông lung không rõ, mặc dù phong hoa tuyệt đại, nhưng hắn lại lờ mờ thấy được bóng dáng Tô Niệm. Thiên hậu, Tô Niệm, trùng sinh. Tô Niệm bị bọn người Tô Triệt cưỡng ép mang đi, sống chết cũng không cho phép nàng tiếp xúc cùng Khương Nghị. Khương Nghị nhìn thấy người của Đại Diễn Thánh Địa thật sự yêu thương Tô Niệm, hắn vui mừng đồng thời cũng có chút chua xót trong lòng. Kiếp trước, bọn hắn bận rộn, chinh chiến bốn chỗ, không có một khắc nào ngừng lại. Nhất là sau khi sáng tạo thần triều, gặp phải đều là âm mưu quỷ kế, gió tanh mưa máu. Ngoại trừ ngẫu nhiên gặp nhau, đa số thời gian đều là riêng phần mình bôn ba, không phải bố cục nơi này, thì chính là huyết chiến chỗ đó. Càng là về sau, bọn hắn càng bận rộn, tình thế nguy hiểm cũng không cho phép bọn họ có nam nữ tình trường. Vốn cho rằng một trận chiến tại Đăng Thiên Kiều có thể định càn khôn, từ đây an ổn xuống, bọn hắn có thể thưởng thức phong cảnh thương huyền, hưởng thụ cuộc sống thuộc về bọn hắn. Nhưng tất cả kỳ vọng, tất cả huyễn tưởng, đều im bặt mà dừng lại tại ngày đó. Hắn không có mang cho nàng an toàn, bình tĩnh, cùng cuộc sống mong muốn, ngược lại là để cho nàng vùng vẫy dãy chết, còn có ngàn năm đau khổ. Hắn nợ thiên hậu rất rất nhiều. Khương Nghị cảm thấy rất may mắn khi thiên hậu trùng sinh ở trong hoàn cảnh như vậy. Không có tính toán, không có tranh đấu, không có thương hại, cũng không có quản thúc. Từ thánh chủ đến tộc lão, từ Tô Triệt đến Lữ Lương Nhân và những người khác cùng nhau tạo cho nàng một hoàn cảnh lớn lên không buồn không lo. Hắn cảm thấy may mắn, càng cảm thấy cảm kích. Cho nên, hôm nay hắn kỳ thật không phải đến cầu thân, mà là đến cảm ân. 10 viên đan dược chuẩn thánh phẩm chính là hậu lễ mà hắn chuẩn bị. Mặc dù ở Kiều Gia luyện 3 viên, ở Diễn Võ Trường luyện 15 viên, tính cả từ Hải Thần Đảo mang đi 1 viên, hắn hết thảy có 19 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Nhưng, 7 viên cho Kiều Vô Hối, 1 viên cho Kiều Vạn Niên, 1 viên cho Khương Diễm, hắn chỉ còn lại có 10 viên như thế. Sau đêm dài, Tô Thiên Sóc trở về. Đại điện không có giấy lên ánh nến, lờ mờ không ánh sáng, thanh lãnh an tĩnh. Tô Thiên Sóc ngồi tại chỗ cao, yên lặng nhìn Khương Nghị trong bóng tối phía dưới. Khương Nghị chứa đan dược chuẩn thánh phẩm trong 10 cái hộp gấm, theo thứ tự đặt ở trên bệ đá phía trước. Nhìn dáng vẻ ngài, hẳn là đã biết thân phận của nàng. Cảm tạ ngài những năm gần đây chiếu cố đã đối với nàng, nhưng đây là thời điểm nàng nên rời khỏi nơi này. Tô Thiên Sóc nhấp nhô yết hầu mấy lần. Nhiều lần do dự, mới mở miệng, ngươi muốn nàng mang đến đâu? Nàng có thể hưởng thụ 11 năm an tĩnh sinh sống này, đã rất thỏa mãn. Tiếp theo, chúng ta muốn bắt đầu cuộc sống của chúng ta, báo thù. Báo thù ai? 12 hoàng đạo thương huyền, tất cả hoàng đạo thiên khải. Đại Diễn Thánh Chủ dùng sức nắm chặt hai tay trong tay áo, ta đã tra được kiếp trước của nàng, nhưng không có tra được các tình huống khác. Ngươi, là ai? Ngài bây giờ vẫn còn không nên biết rõ thì tốt hơn. Miễn cho sau này lại mang đến phiền phức cho ngài. Vẫn là nói cho ta biết đi, sớm muộn đều được biết. Khương Nghị hơi trầm mặc, vẫn nói ra tình hình thực tế. Ngàn năm trước, Thương Huyền Đại Lục đã từng quật khởi một thần triều, tên là Vạn Thế Thần Triều, lấy thân phận đệ nhất hoàng đạo dẫn dắt tất cả hoàng tộc Thương Huyền. Nhưng thế cục Thương Huyền phức tạp, bát bộ hoàng đạo cùng tứ phương thiên tôn đều có bí mật càng lớn. Khi thần triều phát hiện thì đã hãm sâu trong vòng xoáy, khó mà thoát thân. Muốn thay đổi cục diện, chỉ có một cách. Hướng lên trời chứng đạo, lấy thân phận đế quân, trọng chỉnh cách cục Thương Huyền, uy hiếp khắc bát châu thập tam hải. Kết quả, buông tay đánh cược một lần không thể đổi lấy tuyệt địa trùng sinh, thần triều. Thất bại. Sau khi Khương Nghị bình tĩnh nói xong, ngẩng đầu nhìn Tô Thiên Sóc trong bóng tối ở trên chỗ cao, ta, là thần hoàng, nàng, là thiên hậu. Thời gian qua đi ngàn năm, chúng ta trùng sinh trở về. Tô Thiên Sóc cầm chặt hai tay hơn, cực lực khống chế cảm xúc. Thần triều. Đệ nhất hoàng đạo. Chủ nhân Thương Huyền, đế quân, cho dù là Tô Thiên Sóc đã có chuẩn bị, nhưng hắn vẫn không chịu nổi sự rung động này trùng kích. Trách không được tên tiểu tử thánh địa này lại cường thế lại điên cuồng, rõ ràng là đệ tử thánh địa, nhưng lại mang theo sự ngoan khí sát phạt, hoàn toàn khác biệt thánh địa. Trách không được ngày đó Tô Niệm sinh ra đã gây nên dị tượng thiên địa, càng mang theo loại lạnh nhạt cùng cao ngạo không hợp tuổi tác kia. Thì ra, bọn hắn đều là người của kiếp trước. Thì ra, bọn hắn đều đã từng quan sát dân chúng. Tổ Sơn Trung ương tự mình hạ lệnh phong tỏa lịch sử, cũng có thể là nhận lấy tất cả hoàng đạo thương huyền liên hợp chỉ lệnh, mà bất đắc dĩ. Khương Nghị lại nói, xin hãy tha thứ nàng lạnh nhạt trong những năm này tại Thánh Địa,